pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Ta là Hồ Ly Tinh 4. Đệ Nhị Càng, đúng vậy, Lâm Tịch đột nhiên vỗ đùi. Không cẩn thận đánh vào thương trên đùi. Tức khắc đau cái nhe răng trợn mắt. Nàng hiện tại còn không phải là nhân loại thân thể sao? Yêu đan đã không có. Lão tử có thể chiếu nhân loại công pháp tu luyện a. Nàng giơ tay nhìn nhìn thon dài trắng nõn một bên cánh tay. Lại nhìn nhìn nghiêm trọng phát dục bất lương một nửa kia lông xù xù. Lại lần nữa ý thức được một cái thật lâu đều không có chú ý tới sự tình. Lâm Tịch đồng hài mãi cho đến hiện tại, cư nhiên đều là lỏa bôn. Hậu chi hậu giác cúi đầu nhìn nhìn chính mình song phong. Ân, đều là nghiêm khắc dựa theo tỷ lệ tới. Một bên là sóng gió mãnh liệt 36D cộng một bên là đáng thương vô cùng 32A. Lâm Tịch lại lần nữa khẳng định chính mình bên phải thân thể là mẹ kế sinh. Lúc trước không chú ý còn chưa tính. Như bây giờ lỏa bôn đi ra ngoài thật sự là có điểm ngượng ngùng. Chính là không ra đi thôi. Lại yêu cầu ăn uống. Người ủy thác bởi vì không có gì công pháp. Chỉ là bằng vào bản năng. Thuộc về cao phân năng lực kém cái loại này. Tu vi không thấp. Nhưng là trên cơ bản cái gì đều sẽ không. Liền đang chờ nhất cử hóa hình sau đó được đến yêu tộc truyền thừa thuật pháp. Cho nên 17 cũng không sẽ cái gì thích cốc thuật. Lâm Tịch ban ngày tránh ở trong động tu luyện 20 đoạn cầm. Buổi tối nương nguyệt hoa tu tập nguyệt chi tôi thể thuật. Tu tiên vị diện cùng thế giới khác chính là không giống nhau. Này tiến cảnh quả thực cùng ngồi tận trời xe bay giống nhau. Tu vi là vèo vèo, hướng lên trên trướng. Chỉ dùng 2 ngày thời gian. Cũng không biết là công pháp tiến bộ quan hệ vẫn là yêu tộc trời sinh khôi phục năng lực liền cường. Với nhân loại. Dù sao Lâm Tịch chân thương đã hảo đến thất thất bát bát. Đã đói bụng đến thầm thì thẳng kêu. Lâm Tịch quyết định đi ra ngoài lộng điểm ăn. Đem chính mình, dinh thự tiểu tâm che giấu hảo. Lại cẩn thận thăm dò một chút chung quanh. Không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Lâm Tịch vèo chạy trốn đi ra ngoài. Đầu tiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu lộng không ít dây mây lá cây đem chính mình quan trọng bộ vị. Che lấp lên. Sau đó lộng tới một ít dã trái cây, nàng có thể nhận được đều là khúc cửu tiêu cấp những cái đó trong sách. Có thể xác định, ở chỗ này phàm là nàng có thể nhận thức, tất cả đều là cấp thấp linh thảo linh quả, hoặc là dứt khoát chính là bình thường thảo dược. Nếu phóng tới hiện đại vị diện, khả năng mỗi một gốc cây đều giá trị liên thành, nhưng là ở chỗ này liền giống như cỏ rác, mặc kệ nhiều như vậy. Trước đêm bụng lộng no lại nói, ăn 2 ngày rau dại dã quả, cuối cùng ở ngày thứ 3, Lâm Tịch bắt được một con cái đuôi thượng trường cái đại mao cầu sẽ phóng xú thí con thỏ. Không nghĩ tới này rừng cây bên trong, cư nhiên liền con thỏ đều như thế hung hãn, đã có thể so với hiện đại vị diện cỡ trung khuyển loại công kích. Lại là chân đá lại là nha gạm, tuy rằng một chút đều không có thực hiện được. Chính là không nghĩ tới mắt thấy liền phải bắt được thời điểm con thỏ bỗng nhiên thay đổi thân thể. Băng, một chút đối với nàng mặt tới cái hôi thối vô cùng thí. Lâm Tịch chỉ cảm thấy một cổ khói đen ập vào trước mặt. Thiếu chút nữa đã bị huân mơ hồ. Còn hảo, cường đại tinh thần lực làm nàng ở vựng đồ ăn thời điểm vẫn như cụ có thể ném ra chủy thủ ngọn. Gió chát ở xú thí thỏ trên bụng. Làm Lâm Tịch thành công khai lần đầu tiên huân, nhặt không ít mềm mại thảo diệp linh tinh, dùng ngọn gió từng cái va chạm hòn đá, thật đúng là đừng nói, đánh lửa, thành công, dù sao nàng động phủ cũng đủ đại, vì thế trực tiếp để lại mồi lửa, miễn cho mỗi lần đều phải lao lực đánh lửa, tạm thời này phụ cận thật đúng là không có gì hung mạnh yêu thú. Giống nhau cơ bản đều bị Lâm Tịch cấp điền bụng, thực mau. Còn không đến một tháng thời gian, Lâm Tịch cũng đã có được 4 điều thông mạch, ở 17 mơ hồ trong trí nhớ, này hẳn là tương đương với nhân loại tu sĩ luyện khí kỳ đỉnh trạng thái. Tu sĩ chia làm mấy đại cảnh giới luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, đại thừa này đó giai đoạn, Trong đó kết đan bắt đầu cũng yêu cầu độ kiếp mới có thể tiến giai. Đặc biệt là nguyên anh, hóa thần hai cái lôi kiếp, nguy hiểm trình độ không thể so đại yêu hóa hình lôi kiếp kém mơ siêu cho nên tư chất hảo điểm nhân. Loại, trúc cơ giống nhau đều là không có vấn đề, nhưng là tự kết đan trở lên, liền bắt đầu số lượng trình bao nhiêu trạng giảm dần. Đại thừa kỳ đại thần trên cơ bản liền không ở loại này vị diện. Một khi vượt qua hóa thần đạt tới đại thừa, chính là trong truyền thuyết ban ngày phi thăng, có được vô tận năm tháng, có thể lăng không hư độ, xé rách hư không, lại sau này đến tột cùng như thế nào, Lâm Tịch cũng biên không nổi nữa, bởi vì yêu hồ 17 chỉ có này đó nhận chi. Lâm Tịch hiện tại cũng hấp thu thiên địa linh khí, bất quá cùng tu sĩ có bản chất khác nhau chính là, tu sĩ có được đan điền. Có thể đem linh khí biến ảo trở thành cải thiện thể chất chất dinh dưỡng cũng chứa đựng với đan điền. Biến thành sử dụng pháp thuật năng lượng, mà Lâm Tịch Mộc có yêu đan, đan điền cũng còn không có hình thành, nàng chỉ có thể lợi dụng 20 đoạn cầm trực tiếp đem linh khí lớn nhất hóa tẩm bồ. Mở rộng kỳ kinh bát mạch, bởi vì có được 4 điều thông mạch, nàng hiện tại vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là năm thức đều phi thường cường đại. Có thể nói hiện giờ Lâm Tịch là phạm vi trăm dặm lại vô địch thủ. Mà nàng ăn mặc cũng từ bắt đầu vỏ cây váy cỏ biến thành quyến rũ báo văn tiểu bra hơn nữa báo văn. Tề thí tiểu nội nội, kỳ thật Lâm Tịch hiện tại thực buồn giàu. Nàng muốn đi tu sĩ nơi đó lộng tới chút tu luyện công pháp. Luôn là như vậy đến cuối cùng chỉ có thể trở thành một nữ nhân vượn Thái Sơn. Nàng nếu muốn biện pháp đem đan điền làm ra tới. Chính là hiện tại nàng như cũ không có tìm được thuộc về 17 đan điền ở nơi nào. Y nàng hiện tại cái này đức hạnh, phòng trừng bị những cái đó tu sĩ gặp được không phải bị coi như yêu quái giết chính là bị coi như hiếm lạ vật quan tiến lồng sắt triển lã mơ siêu nhưng nếu không có công pháp. Như thế nào hóa hình, không thể hóa hình lại như thế nào làm người. Mà vấn đề lớn nhất là... Nàng giống như chỉ có là người bộ dáng mới có thể làm đến công pháp đi. Vì thế lại tiến vào một cái chết tuần hoàn. Không được nói, nàng cũng đi trộm, người ủy thác có thể làm được. Nàng vì cái gì không thể làm được. Vô nghĩa, người ủy thác là hồ ly. Không có nàng lớn như vậy khổ người như vậy quái dị được không? Lâm Tịch không nghĩ tới chính là, thực mau liền có người cấp đưa tới biện pháp. Ngày đó Lâm Tịch lại ra động phủ đi tìm ăn, kết quả mới ra tới không bao xa, liền cảm ứng được trong không khí giống nhau linh khí dao động. Có người ở sử dụng pháp thuật, liền tính là đại yêu đi ra ngoài, cũng sẽ không tạo thành như vậy đại dị thường. Đáp án chỉ có một, có người hoặc là yêu ở dùng pháp thuật vật lộn, Lâm Tịch khẽ bước tiềm tung, tận lực giấu đi hơi thở lặng lẽ ẩn núp tới. Chỉ thấy một nam một nữ hai cái tu sĩ đang ở cùng một con thiết đuôi mây lửa báo chém giết. Cùng hồng đuôi linh hồ bất đồng, này mây lửa báo chính là nhị giai cao cấp yêu thú. Trời sinh tự mang ngọn lửa kỹ năng, mới vừa sinh hạ tới liền khẩu có thể phun hỏa, hơi chút tu luyện qua đi liền có thể xông ra hỏa cầu tới công kích địch nhân. Lâm Tịch trên người báo văn hai kiện bộ chính là nó đồng loại nhóm cống hiến. Kỳ thật cũng là này hai người xui xẻo, Lâm Tịch giết chết chính là này con báo bạn lữ, này con báo vẫn luôn ở phụ cận tìm kiếm giết hại chính mình ái thê kẻ thù. Kết quả liền gặp được này hai xui xẻo tu sĩ, vốn dĩ này hai người cùng con báo hẳn là có thể có liều mạng chi lực. Nề hà gần nhất hai người vừa mới trải qua quá một hồi chiến đấu, khó khăn chạy trốn tới nơi này. Lại bị con báo một cái hỏa cầu đánh lén đắc thủ. Bị thương cùng nữ tu sĩ. Kinh hồn hơi định hai người thấy bất quá là chỉ thiết đuôi mây lửa báo. Biết chỉ cần tiểu tâm này yêu thú hỏa cầu cùng roi sắt giống nhau cái đuôi. Là có thể đem nó thu thập. Hết chương.